Kiếm đạo độc thân, chương 3766, một kiếm kinh diễm, hạ. Gocchuyenaudio.com. Lực lượng bắt đầu khởi động. Sở Mộ ở bốn phía khí tức màu xám xây dựng ra một hình cầu nguyên vẹn. Phong bế, ngăn cách khí tức phát ra. Khí tức minh ấn như thế nào biến mất. Hắc Minh lão tổ đuổi giết lập tức cả kinh. Hôm nay tốc độ của Sở Mộ là không chậm hơn hắn, thậm chí nhanh hơn một chút, coi như mình nộ mà truy kích. Khoảng cách này cũng đang không ngừng kéo ra, càng ngày càng xa, đáng chết. Một khi không cách nào cảm giác được khí tức minh ấn liền khó có thể truy tung đối phương. Hắc Minh lão tổ vừa giận vừa vội, điên cuồng truy kích, nhưng khoảng cách của song phương lại càng ngày càng xa. Thừa dịp lực lượng của nhân đạo chân bí vẫn còn, Sở Mộ liên tục bộc phát, không để ý tiêu hao thi triển thiên nhai chỉ xích thân. Phi tốc lao về phía trước, nhanh đến cực hạn, khoảng cách càng ngày càng xa. Rốt cục, Hắc Minh lão tổ bị Sở Mộ vứt bỏ. Sở Mộ vội vàng biến hóa thân hình mấy lần, lưu lại tầng tầng khí tức, vì mê hoặc Hắc Minh lão tổ về sau truy kích tới. Hắn cảm thấy Hắc Minh lão tổ không có khả năng đơn giản như vậy liền buông tha truy kích. Nhất định còn ở sau lưng. Kết thúc nhân đạo chân bí, tốc độ rõ ràng hạ thấp. Sở Mộ cảm thấy suy yếu, nhưng ở dưới lực lượng của đại chân luân, loại suy yếu này rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, Sở Mộ xông vào khu trung cấp minh vực, thích hợp cường giả tiểu chúa tể cảnh. Sở Mộ vừa tiến vào khu trung cấp, lập tức cảm giác được minh khí tinh thuần đáng sợ bao vây toàn thân lại. Đưa thân vào trong đó, lực lượng của ngự minh ngọc bội bị suy yếu đến mức tận cùng. Vô số minh khí tinh thuần bắt đầu chui vào trong cơ thể Sở Mộ, ăn mòn thân thể của hắn. Loại ăn mòn này, so với ở khu cấp thấp còn mãnh liệt hơn. Sở Mộ vội vàng lấy ra luyện minh đan, tổng số 10 hạt. Hắn trực tiếp nuốt, luyện minh đan hạ phẩm áp dụng ở khu cấp thấp, khu trung cấp cần luyện minh đan trung phẩm. Sở Mộ không có mua sắm, bởi vì bên ngoài cũng không có bán. Hôm nay hắn trực tiếp phục dụng 10 hạt, nhìn xem có hữu hiệu hay không. Lực lượng 10 hạt luyện minh đan tập thể bộc phát, so với chỉ một viên luyện minh đan hiệu quả càng mạnh hơn nữa. Nhưng không cách nào so sánh với luyện minh đan trung phẩm. Bất quá cùng ngự minh ngọc bội phối hợp, bao nhiêu vẫn có thể phát ra một ít hiệu quả. Sở Mộ cảm giác, không sai biệt lắm có thể tiêu trừ 3 thành minh khí ăn mòn. Chuyển hóa làm nguyên khí tinh thuần cung cấp mình hấp thu. Nhưng còn thừa lại 7 thành minh cũng khí không bình thường a, sẽ không ngừng ăn mòn thân thể của mình. Cuối cùng ảnh hưởng đến tinh khí thần thậm chí căn cơ. Bằng năng lực của ta, có lẽ có thể ở trong thời gian ngắn chống đỡ mà không tổn hại căn cơ. Nhưng ta phải mau chóng tìm được biện pháp. Sở Mộ thầm nghĩ, lập tức quay đầu lại ly khai khu trung cấp. Không, cường giả chúa tể cảnh kia nhất định còn ở sau lưng đuổi giết. Nếu hiện tại ta ly khai, vô cùng có khả năng sẽ bị hắn đuổi theo. Sở Mộ thầm nghĩ, may mắn, ta đã nắm giữ tinh túy của môn công pháp kia. Tiếp đó chính là dung nhập tinh túy vào cầu chân công. Để cầu chân công tiến thêm một bước hoàn thiện tăng lên. Đến lúc đó, ta liền không sợ minh khí ăn mòn. Bất luận là lưu lại hay lui về phía sau, đều sẽ mạo hiểm. Sở Mộ lựa chọn phía trước, bởi vì phía trước có hy vọng. Thứ hai, một khi bị đuổi kịp, dưới tình huống không cách nào thi triển nhân đạo chân bí nữa lần, sẽ vô cùng hung hiểm. Thậm chí trực tiếp bị giết chết, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lúc này đây, liều mạng, vậy mà trốn vào khu trung cấp. Hắc Minh lão tổ không ngừng truy kích, liên tục phân biệt khí tức. Sau khi làm ra phán đoán chuẩn xác, rốt cục đuổi tới khu trung cấp, lộ ra một vòng cười lạnh. Khu trung cấp, trình độ minh khí nồng đậm cùng tinh thuần hơn xa khu cấp thấp. Tu luyện giả đại đế cảnh tiến vào khu trung cấp. Nếu không có bảo vật chống cự minh khí phù hợp, sẽ bị minh khí ăn mòn đến tử vong, biến thành minh thi võ giả. Đương nhiên, coi như có được bảo vật tương ứng, có thể chống cự minh khí ở khu trung cấp ăn mòn. Nhưng nguy hiểm không chỉ riêng là minh khí mà thôi. Còn có minh tú cấp độ chúa tể cảnh cùng với minh thi võ giả cấp độ chúa tể cảnh. Không được, phải mau chóng tìm được hắn. Bằng không thì một khi biến thành minh thi võ giả hoặc bị minh thú ăn tươi. Lão tổ ta liền thất bại trong gang tấc. Hắc Minh lão tổ thầm nghĩ một tiếng. Trực tiếp tiến nhập khu trung cấp. Hắn có thể hấp thu minh khí tu luyện. Căn bản là không sợ minh khí ở khu trung cấp ăn mòn. Đương nhiên, dùng tu vi hiện tại của hắn. Nếu tiến vào khu cao cấp, cũng sẽ có nguy hiểm. Minh khí ở khu cao cấp quá mức tinh thuần. Hắn cũng không cách nào hoàn toàn luyện hóa. Hiệu quả của luyện minh đan là một tháng thời gian. Nói cách khác, Sở Mộ ở trong một tháng thời gian, có thể hấp thu luyện hóa ba thành minh khí tiến vào trong cơ thể. Còn lại bảy thành phải tự mình đi thừa nhận. Thời gian cấp bách, Sở Mộ không thể không trước tìm một chỗ tương đối an toàn ẩn thân. Về sau nhanh chóng bố trí xuống phong cấm. Cái phong cấm này không có bao nhiêu lực phòng ngự. Tác dụng chủ yếu là ngăn cách khí tức cùng với báo động trước. Chỉ hy vọng vận khí của mình đỡ một ít, ngồi xếp bằng xuống, Sở Mộ thu liễm khí tức bản thân, bắt đầu dung hợp công pháp, tinh túy của vô danh công pháp kia hắn đã sớm nắm giữ. Tiết kiệm không ít thời gian, mà dung nhập phần tinh túy này vào trong cầu chân công. Cũng không phải việc khó gì, tối thiểu nhất Sở Mộ vô cùng hiểu rõ cầu chân công. Để cho hắn có thể lại càng dễ làm được, uy lực minh khí ở khu trung cấp kinh người, mặc dù bị suy yếu ba thành, còn lại bảy thành y nguyên mang đến cho Sở Mộ phiền toái không nhỏ. Theo thời gian trôi qua, màu da của hắn phát sinh cải biến, từ sáng bóng hồng nhuận phơn phớt, thời gian dần qua đã mất đi sáng bóng, trở nên ảm đạm, biến thành xám trắng, thời gian dần trôi qua lại có chút khô ráo. Lại nhiều da nếp nhăn, hết thảy biểu tượng của nhân thể liên quan đến trong cơ thể con người vận chuyển. Khi xuất hiện không bình thường liền nói rõ, bên trong nhân thể bắt đầu xảy ra vấn đề. Cách chương.